Tiểu thuyết Ngàn năm chờ đợi. Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Người dịch Trần Quỳnh Hương. Người đọc Thiên Vũ. Tủ sách Amun, nhà xuất bản Văn học Ấn Hành. Phần 18. Vết thương của cô ấy quá nặng, chân thân không thể giữ được nguyên thần. Thế nhục thân thì sao? Tiên tử cũng đã nhìn thấy, nhục thân của cô ấy chết từ lâu rồi. Không. Ivan nắm chặt bàn tay thất ẩn thất hiện của Minh Nhi, chuyển chân khí sang cho nàng, giúp nàng giữ lại linh hồn sắp lìa khỏi xác. Nàng không tin vào cái gọi là số phận đã an bài, rằng kiếp số đã định khó mà tránh khỏi. Nàng sẽ không đầu hàng. Không giải quyết được gì đâu. Minh Nhi lắc đầu miễn cưỡng nói. Gọi tỷ tỷ đến đây là mong tỷ tỷ chăm sóc chàng giúp muội. Ivan đau đớn vứt mái tóc dài màu vàng nhạt của Minh Nhi. Trước mắt nàng lại hiện ra cảnh tương ngộ hồi đầu. Bóng Minh Nhi duyên dáng đứng dưới cây hoa ly ni. Nàng hỏi với vẻ xót xa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chàng bị người ta giết. Muội chỉ muốn cứu chàng. Để hồn phách của chàng không bị hắc bạch vô thường đưa đi. Nhưng hắc bạch vô thường đã đánh muội bị thương. Điện Tàng Vương. Minh Nhi liền cười, nụ cười đó vẫn toát lên vẻ hạnh phúc. May mà muội đã cướp lại được hồn phách của chàng từ địa phủ. Chàng không sao cả. Muội điên rồi à? Thảo nào Kim Thiên Tử nói đó là số kiếp của nàng. Dám đến đại náo địa phủ, ai cứu được nàng? Muội cũng không ngờ lại như vậy. Muội cũng không muốn can thiệp vào việc sinh tử của chàng. Nhưng trước lúc chết, chàng đã nói chuyện với muội. Tỷ có biết không, trong lúc mê man, chàng đã nhìn thấy muội đang ẩn thân. Chàng nói rằng chàng yêu muội, vẫn một lòng chờ đợi muội. Muội không thể muốn để chàng phải đi mang theo điều nuối tiếc. Ivan, có thể đối với chàng vẫn còn có kiếp sau, nhưng đối với muội thì hai người đã kết thúc. Minh Nhi, đó là do ý thức của người ấy mơ hồ, nói linh tinh mà thôi. Không phải, chàng yêu muội, chàng vẫn một lòng chờ đợi muội. Bên cạnh chàng không có người phụ nữ nào cả. Ivan nhìn Minh Nhi đang run rẩy vì quá kích động, không nỡ làm tổn thương đến cô nữa. Có lẽ trong lúc tuyệt vọng, nàng càng cần một sự kiên trì, cũng cần người khác tiếp cho nàng dũng khí để nàng kiên trì niềm tin của mình. Đúng vậy, người ấy yêu muội. Minh Nhi cười gật đầu, rồi lại túm chặt Ivan nói. Sau này muội không thể bảo vệ chàng nữa, thì hãy chăm sóc chàng giúp muội nhé. Không. Nàng muốn ôm chặt cơ thể ngày càng trở nên hư vô của Minh Nhi, ôm đến lúc mọi thứ chỉ còn là không khí. Nàng nhìn Kim Thiền Tử với ánh mắt khẩn cầu, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Kim Thiền Tử, ngài tu luyện cao siêu, chắc chắn cứu được cô ấy đúng không? Đó là định mệnh của cô ấy. Định mệnh? Hóa ra ngài cũng lạnh lùng vô tình như các vị thần tiên trên thiên đình, có pháp lực vô biên nhưng không chịu cứu người. Còn nói gì đến chuyện đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn nữa. Kim Thiền Tử cúi đầu, đáy mắt không còn vẻ u ám, từng đợt sóng trào dâng trong mắt ngài. Thực sự ta không đủ khả năng cứu cô ấy. Tiểu nữ không tin, không thể như thế được. Minh Nhi kéo Ivan đang mất đi lý trí nói. Đừng làm thế, đến muội cũng không hiểu vết thương của mình nữa. Kể cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không cứu được muội. Kim Thiền Tử, không còn cách nào nữa. Tiểu nữ cầu xin ngài, hãy cứu cô ấy đi. Ivan vẫn không chịu bỏ cuộc, quỳ xuống trước mặt ngài năn nỉ. Kim Thiền Tử lặng lẽ thở dài, dường như không thể bình tĩnh trước lời năn nỉ đó nữa. Không phải không có cách, Nhưng tiên tử sẽ không chịu được cái giá phải trả đâu. Cách gì vậy? Chỉ có Thanh Ngưng mới cứu được cô ấy. Tiên tử có chịu cầu đi xin ngài không? Thanh Ngưng? Đi cầu xin Thanh Ngưng đồng nghĩa với việc bắt nàng dùng nỗi đau của mình để giày vò linh hồn chàng. Lần trước, nàng đã nhìn thấy nỗi đau trong mắt chàng, nghe thấy tiếng trái tim chàng tan vỡ. Nàng nhìn cơ thể Minh Nhi đã trong suốt. Minh Nhi, đó là người bạn thân thiết, gần gũi với nàng trong gần 1000 năm. Đứng trước cổng Thái Bạch Cung, nàng không còn thời gian để do dự nữa, mà vội vã nói với Thanh Ngưng đang chơi cờ với Thái Bạch Kim Tinh. Y Văn xin gặp Tuế Chân Tinh Hoàng Quân. Thanh Ngưng ngẩng lên với vẻ nghi hoặc, ánh mắt ngần ngừ lướt qua mặt nàng, cúi đầu suy nghĩ đôi lát, rồi lại ngẩng lên nhìn nàng hỏi: có chuyện gì vậy? Nàng quỳ dưới đất, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. Tinh Quân, xin ngài hãy cứu Minh Nhi, cô ấy sắp hồn phiêu phách tán rồi. Thanh Ngưng nhắm mắt lại, đầu mày nhíu chặt. Một hồi lâu, chàng mới mở mắt ra, bước lên đỡ nàng dậy. Cô ấy quan trọng với nàng như vậy ư? Cái nhìn đắm đuối của Thanh Ngưng khiến nàng vô cùng bối rối. Nàng không hiểu tại sao chàng lại hỏi như vậy, nhưng nàng đã nhận ra vẻ ngần ngừ của chàng. Vì thế, nàng đành phải trả lời rất kiên định. Vâng. Thôi được. Thanh Ngưng quay lại, gật đầu với Thái Bạch Kim Tinh, rồi cùng nàng xuống trần. Thái Bạch Kim Tinh thu dọn bàn cờ rồi chậm rãi bước về phía điện Kim Loan. Thanh Ngưng, đáng lẽ ván cờ này ngài có thể thắng, nhưng ngài không thể biến ưu thế của ngài thành thế thắng. Bước vào động núi, Thanh Ngưng liền nói ngay với Kim Thiền Tử: trông giữ cửa động cho ta, đừng để bất cứ vị thần linh nào dòng ngó chuyện xảy ra trong ngày. Thấy Kim Thiền Tử gật đầu, ngài quay sang nói với Y Vân: hãy đi tìm thi hài của một cô gái chết chưa đầy 1 giờ. Xác chết của một cô gái? Đúng vậy, ta muốn mượn xác để hoàn hồn. Nghe thấy vậy, Y Vân liền thất kinh hỏi: gì cơ? Đó không phải là yêu thuật sao? Làm thế là trái với ý trời, kể cả sống được thêm vài năm, sau khi chết cô ấy vẫn phải xuống địa ngục. Ý trời muốn cô ấy hồn phiêu phách tán, nàng có muốn thuận theo ý trời không? Tiểu nữ, nhưng nếu làm ngược với ý trời sẽ bị trừng phạt. Nàng có đi không? Nếu không thì không còn kịp nữa đâu. Trong lúc Y Văn dùng rằng chức quyết thì Thanh Ngưng đã đỡ Minh Nhi dậy, vận công từ từ rút hồn phách trong cơ thể nàng ra, khống chế trong luồng ánh sáng xanh giữa hai bàn tay chàng. Linh hồn trong suốt của Minh Nhi mỗi lúc một rõ hơn trong lòng bàn tay của Thanh Ngưng. Không đi ta sẽ không ngưng tụ được nguyên thần của cô ấy đâu. Thế nào vẫn đứng yên tại chỗ, Thanh Ngưng liền dục. Nàng biết linh hồn của Minh Nhi đã rời xác, nếu không kịp thời tìm nhục thân, hồn sẽ tiêu tan trong không khí. Giờ không phải lúc nghĩ về tội và nghiệt của Thanh Ngưng. Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là để sai lầm diễn ra đến tận cùng. Thanh Ngưng đặt linh hồn của Minh Nhi vào xác của một cô gái trẻ mà Y Vân mang về. Tia sáng xanh đã ngưng tụ mấy giờ trong cái xác đó. Mãi cho đến khi sắc mặt của người chết hồng dần lên, ánh sáng xanh mới dần dần tiêu tan. Thanh Ngưng thu chân khí về. Lúc đưa tay ra, lòng bàn tay đã có thêm một viên tiên đơn. Cho cô ấy uống. Giọng Thanh Ngưng có vẻ yếu ớt. Y Vân vội đưa tay ra đón. Khi đầu ngón tay nàng chạm vào lòng bàn tay Thanh Ngưng, tay chàng liền run lên, viên tiên đơn gần như rơi xuống. Bất giác, Y Vân ngước mắt nhìn chàng, bốn mắt nhìn nhau. Thanh Ngưng bình thản mỉm cười, chống tay vào tảng đá bên cạnh, đứng dậy. Cô ấy không sao nữa rồi. Minh Nhi uống viên tiên đơn định hồn đó, không lâu thì từ từ tỉnh lại. Nàng sờ khuôn mặt và cơ thể lạ lẫm của mình, vô cùng bất ngờ. Có phải ta đã trở thành người trần rồi không? Thanh Ngưng liền đáp nhỏ. Ta sẽ về điện Diêm La sửa lại sổ sinh tử, bổ sung tên nàng trong danh sách người trần. Từ nay trở đi, nàng đã rơi vào vòng luân hồi rồi. Ta nghĩ là một người trần là điều tốt cho nàng. Được là một người trần là tâm nguyện lớn nhất của tiểu nữ. Đa tạ tinh quân đã cứu mạng. Nghe thấy lời Thanh Ngưng, Minh Nhi cảm kích vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt chàng. Nước mấy trăm năm qua không phải là điều tốt đối với nàng. Ta sẽ giúp nàng xóa hết. Minh Nhi giật mình, không ngừng khấu đầu nói. Liệu ngài có thể lưu lại cho tiểu nữ ký ức về người ấy không? Tiểu nữ sợ sẽ không tìm được người ấy. Thôi được, nhưng ta mong nàng hãy nhớ rằng anh ta không có ký ức của kiếp trước, cũng không có sự si tình mà nàng mong đợi. Nàng phải cho anh ta ít thời gian. Và còn một điều nữa là, dù gì thì nàng cũng là một yêu ma, còn anh ta là người phàm trần. Chuyện gì cũng đừng nên đòi hỏi quá gắt gao. Tiểu nữ đã hiểu. Nếu nàng thật hiểu mới là tốt. Thanh Ngưng chậm rãi bước đến trước mặt Kim Thiền Tử đang đứng ở cửa động, mỉm cười nói. Hy vọng cô ấy là vết xe đổ của hai người. Kim Thiền Tử không đáp lại mà chỉ mỉm cười gật đầu với Thanh Ngưng. Nụ cười của Kim Thiền Tử ấm áp như mùa xuân, nụ cười của Thanh Ngưng thê lương như mùa thu. Y Vân thẫn thờ nhìn theo bóng Thanh Ngưng cho đến khi bóng chàng mất hút giữa bầu trời bao la, không kìm được cơn giận nói. Tại sao không nói thật với tiểu nữ, không nói với tiểu nữ rằng vì tiểu nữ mà chàng sẽ bị trừng phạt? Kim Thiền Tử quay đầu lại nhìn nàng, thần sắc bình thản nói. Ta chỉ biết rằng trên thiên đình và cả chốn trần gian, chỉ có Thanh Ngưng mới là người có đủ khả năng và dám bất chấp tất cả. Một người đàn bà bạc tình bạc nghĩa, có đáng để ngài phải làm ngược ý trời hay không? Lần này, Thái Bạch Kim Tinh đến không phải để tìm Thanh Ngưng chơi cờ. Ngài vừa bước vào cung tế chân, bèn chất vấn ngay. Nàng có tình với Kim Thiên Tứ, có nghĩa với một cây hoa li li, chỉ có ta là nàng không để tâm mà thôi. Thanh Ngưng ngồi trước bàn bình thản trả lời. Ngài đã tự tiện dùng yêu thuật, lại còn chỉnh sửa sổ sinh tử. Nếu bị phát hiện, ngài sẽ bị phạt làm người phàm trần đấy. Chắc ngài cũng hiểu, từ trước tới nay ta chỉ làm những việc mà ta cho là đúng. Kết giao với nhau lâu như vậy, dĩ nhiên là ta hiểu ngài. Ngài tốt bụng vì mềm lòng mà ngài có thể làm những việc trái với quy định, nhưng ít nhất vẫn có chừng mực. Hôm nay, đây là đại nghịch bất đạo. Thấy Thanh Ngưng không hề để tâm, Thái Bạch Kim Tinh liền hạ giọng nói nhỏ. Ngài thử hỏi mình xem, ngài làm như thế là vì cô ấy ư? Thái Bạch, ta xin nhận ý tốt của ngài. Nếu ngài thật nhận thì đừng dính dáng đến cô ấy nữa. Ngài cũng đã từng nói rằng cô ấy không có linh hồn của ngài. Tội gì ngài phải bất chấp tất cả vì cô ấy? Thái Bạch. Thanh Ngưng hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế nỗi buồn và sự đố kỵ trào dâng trong lòng. Mấy ngàn năm qua, ta đã uổng công làm thần, không cứu được chúng sinh. Hôm nay, nếu ngay cả người con gái ta yêu mà ta không giúp được, thì ngài bảo ta còn mặt mũi nào để sống ở nhân gian? Thanh Ngưng, ta tưởng ngài đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Thanh Ngưng quay đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Đã từ lâu, chàng không còn ôm ảo tưởng gì về tình yêu. Đối với Y Vân, chàng cũng không có ước nguyện gì. Chàng chỉ muốn cố gắng hết mình để nàng thực hiện được những điều nàng muốn mà thôi. Hồi đầu, ta tưởng rằng nếu một ngày nào đó nàng nói chuyện được với ta, mỉm cười được với ta, thì ta sẵn lòng dùng mọi thứ của ta để hoán đổi. Bây giờ ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Cho dù trong mắt nàng mãi mãi không có sự tồn tại của ta, chỉ cần nàng sống và không có điều gì nuối tiếc, thì ta cũng vẫn sẵn lòng dùng mọi thứ để hoán đổi. Ta thấy ngài điên thật rồi. Thành Ngừng gắng gượng cơ thể suy yếu, đứng dậy vỗ vai Thái Bạch Kim Tinh nói. Ngài đến là để thoá mạ ta ư? Có vẻ như ngài đã phải chịu nhiều ấm ức ở chỗ Vương Mẫu Nương Nương nhỉ? Ôi giời, ngài vẫn cứ như vậy. Nương Nương nói nể tình ngài đã cứu người mới tha cho ngài lần này. Ngài bị tổn hại bao nhiêu chân khí như vậy? Thôi hãy tính dưỡng một thời gian đi. Kim Thiền Tử rơi vào vòng luân hồi trở thành người trần. Hôm đó, Kim Thiền Tử bình thản ra về, chỉ để lại Y Vân tuyệt vọng một mình trên đỉnh núi Hoa Sơn, nhìn những áng mây trắng bồng bềnh ngàn năm không đổi dưới chân, trái tim nàng thật sự đã chết. Giọng nói trong trẻo của Thỏ Ngọc vang lên bên tai nàng. Muội có biết không, thiên đình đã cử thiên binh thiên tướng đến bắt muội đấy. Tỷ có nghĩ là muội trốn thoát được không? Y Vân không ngoái đầu lại, một giọt máu và nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống đất. Bọn họ nói muội và Kim Thiền Tử có tình ý riêng với nhau. Giờ đây Kim Thiền Tử đã chuyển kiếp, chỉ cần muội không thừa nhận thì bọn họ cũng chẳng làm được gì. Đằng nào thì hai người cũng chưa có hành vi lời nói gì quá trớn. Đa tạ tỷ tỷ, được quen tỷ tỷ trên thiên đình là điều may mắn nhất của muội. Y Vân nhìn Thỏ Ngọc bằng ánh mắt chân thành. Muội có biết ai đã tấu tội của muội không? Thái Bạch Kim Tinh hả? Sao muội lại biết? Làm sao nàng lại không biết chứ? Thỏ Ngọc, muội muốn nhờ tỷ giúp muội một việc có được không? Muội nói đi, chỉ cần giúp được, ta sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù Thỏ Ngọc và nàng quen nhau chưa lâu, nhưng lại rất có tình cảm với nhau. Bạn bè, một từ vốn thuộc chốn trần gian, nhưng lại là tình cảm mà các bậc thần tiên cũng có. Muội muốn biết cung Quảng Hàn lại nắm phải không? Thỏ Ngọc lặng lẽ gật đầu. Mặc dù ngây thơ nhưng nàng không ngốc nghếch. Câu chuyện của Hằng Nga và Hậu Nghệ có lẽ là hồi chuông cảnh tỉnh lớn nhất trên tiên giới. Chỉ tiếc rằng bây giờ gọi tiếng chuông này cho Y Vân nghe đã muộn mất rồi. Đây là hết phần 18, mời các bạn nghe tiếp phần 19 trong chương trình sau.